Bạch tử tái sinh, chương 413, chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phải tự mình đi gặp cô ấy. Ben đầu trầm Thanh Thanh không có ý định ra mặt, nhưng giờ biết đối phương là Mao Tiểu Ly, cô cảm thấy rất tò mò, không biết cô thực sự có bao nhiêu bản lĩnh. Dù sao cũng là bạn học cũ, gặp một chút cũng không sao. Ngày hôm sau, Vương Giai hợp tác điều tra và được thả ra sau 24 tiếng đồng hồ. Trầm Thanh Thanh đã cho người đến đón cô ấy. Cùng lúc đó, cô tự mình đến gặp Mao Tiểu Ly. Mao Tiểu Ly đã chuẩn bị sẵn sàng, biết rằng Trầm Thanh Thanh sẽ đến gặp cô, nên khi thấy Trầm Thanh Thanh, cô không bất ngờ lắm. Trầm Thanh Thanh ngồi đối diện Mao Tiểu Ly, tháo kính râm xuống. Quả thật là cô, Mao Tiểu Ly, trước khi gặp cô, tôi thật sự không thể tin nổi. Tôi đã nghĩ, cô gái nghèo khổ ngày xưa, thậm chí không thể tiếp tục học, làm sao lại có thể biến thành một luật sư lớn được? Ôi, thật là khiến người ta quá bất ngờ mà. Mao Tiểu Ly không để ý đến sự chế giễu của Trầm Thanh Thanh, bình tĩnh ngồi đối diện với cô. Cô đáp lại một cách bất ngờ. Cô tên là Trầm Thanh Thanh, có lẽ chúng ta không quen nhau, tôi không biết cô. Ngôi sao lớn, tên Trầm Thanh Thanh, chỉ biết một cô gái tên là Phạm Thanh Thanh, một tiểu thư ti tiện. Phạm Thanh Thanh, đây là họ của ba nuôi Trầm Thanh Thanh, lúc trước khi cô chưa về Trầm gia, cô đã mang họ Phạm. Cô đã rất lâu không nghe thấy cái tên này. Mao Tiểu Ly không chịu kém, phản pháo lại. Hiện giờ cô đang nói chuyện với tôi bằng danh nghĩa Phạm Thanh Thanh hay là Trầm Thanh Thanh? Tay của Trầm Thanh Thanh dưới bàn từ từ siết lại, cười gượng gạo nói. Cô đúng là thay đổi rồi. Mao Tiểu Ly, ai mà chẳng thay đổi chứ? Cô cũng thay đổi rồi. Giờ cô xinh đẹp hơn, tiền quả là thứ tốt, phải không? Nhưng vẻ bề ngoài có thể thay đổi, nhưng tâm hồn cô thì vẫn luôn bẩn thỉu như xưa. Trầm Thanh Thanh, cô, quả là luật sư lớn, miệng lưỡi sắc bén. Không biết các thân chủ của cô có biết họ đang thuê một người như thế nào không? Một luật sư lớn mà trước đây lại là một kẻ đáng thương khiến người ta phải thở dài. Cô ta chế liễu, tưởng rằng Mao Tiểu Ly sẽ bị kích động và mất kiểm soát. Nhưng không ngờ Mao Tiểu Ly nghe những lời này, vẫn không có biểu hiện gì, bình tĩnh nói. Quá khứ tôi từng nghèo, từng đáng thương, từng bị bắt nạt, nhưng tôi không bao giờ có trái tim đen tối. Với tư cách là một luật sư chuyên nghiệp, tôi có thể đi đến ngày hôm nay là nhờ vào chính mình. Những thân chủ của tôi giống như tôi ngày xưa, họ có thể gặp khó khăn, có thể bị người khác khống chế, tôi giúp được họ, tôi rất vui. Bao nhiêu năm rồi không gặp, tôi tưởng cô giỏi trong việc chơi chiêu trò. Nhưng không ngờ cô vẫn giống như ngày xưa, lòng dạ đen tối và vụng về. Tôi không còn là tôi ngày xưa nữa, nhưng mỗi lần gặp cô, tôi vẫn thấy cô như xưa. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Nói xong, Mao Tiểu Ly đứng dậy khỏi ghế. Nếu cô không có gì khác, tôi phải đi làm rồi, những gì tôi cần nói đều đã nói với luật sư của cô. Nếu muốn biện hộ cho Vương Giai, tòa án là nơi thích hợp nhất. Cô không quay đầu lại, rời đi một mạch. Trầm Thanh Thanh ngồi lại một lúc, rồi đột ngột dùng tay vỗ mạnh lên bàn. Đồ khốn, quả nhiên phải diệt tận gốc, lúc trước tôi không nên tha cho cô. Mao Tiểu Ly chắc chắn sẽ không chấp nhận hòa giải, dù Trầm Thanh Thanh muốn chi tiền hòa giải cũng không thể dễ dàng làm được. Vương Giai được thả vào chiều hôm đó, Trầm Thanh Thanh đã điều xe đến đón cô ấy và cùng với luật sư thảo luận sâu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy nếu chúng ta kiện, thì phải mất bao lâu? Tùy vào tình huống, vụ kiện phỉ báng thông thường sẽ mất khoảng 1 tháng rưỡi. Nếu liên quan đến trộm cắp thì khoảng 5 tháng nữa mới mở phiên tòa. Đây là trong trường hợp thuận lợi, nếu không thuận lợi, sẽ mất nhiều thời gian hơn. Kiện tụng cần thời gian, nhưng sự chú ý của công chúng sẽ không kéo dài lâu. Trầm Thanh Thanh muốn dán mác tên trộm cho Diệp Chi Họa đã thành công. Bây giờ việc cần làm là bảo vệ Vương Giai mà thôi. Trầm Thanh Thanh hạ thấp ánh mắt, rồi quyết định ngay lập tức. Vậy thì kiện đi, kiện có thể kéo dài từ nửa năm đến 1 năm. Ai còn nhớ chuyện này nữa? Mác trên người ăn trộm Diệp Chi Họa, đừng hòng gỡ xuống. Tuy nhiên, Trầm Thanh Thanh đã tính sai đường. Sáng hôm sau, video xin lỗi của Lý Đào được công khai trên Weibo. Anh ta xin lỗi Diệp Chi Họa trước toàn bộ mạng xã hội và còn tuyên bố có người đã mua chuộc anh ta, khiến anh ta phải đăng tin đồn thất thiệt trên Weibo. Video này ngay lập tức tạo ra một làn sóng thảo luận mới. Diệp Chi Họa đã được minh oan. Trong làng giải trí, không chỉ Trầm Thanh Thanh mới biết cách mua hot search và thuê đội quân mạng. Theo lời khuyên của Bạch Tử, Diệp Chi Họa cũng bỏ tiền mua hot search, ám chỉ rằng người đã mua chuộc Lý Đào chính là Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh trợ lý bị bắt, lại một lần nữa, từ khóa của Trầm Thanh Thanh lên hot search. Lần này, cô ta lại bị dư luận phản tác dụng. Trước đây, chính cô ta là người đưa Diệp Chi Họa lên hot search, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Bây giờ chính cô lại bị cuốn vào vụ việc và trở thành nạn nhân của dư luận. Trước đây chẳng phải nói là chuỗi dây chuyền của Trầm Thanh Thanh bị Diệp Chi Họa trộm sao? Vậy sao trợ lý của cô ta lại bị bắt? Có phải là trợ lý trộm không? Trời ơi, không thể nào, chẳng lẽ là Trầm Thanh Thanh không thể buộc tội Diệp Chi Họa, nên lại đi mua chuộc người trên Weibo để vu oan cho cô ấy? Rốt cuộc là có ân oán gì vậy? Trời, câu chuyện này có thật sự có twist không vậy? Thực sự cảm thấy trong giới giải trí, ai ai cũng đều có vô số mưu kế. Trầm Thanh Thanh bị ảnh hưởng rất lớn, cô ta thậm chí bắt đầu mất fan trên Weibo. Dù sao thì cũng chỉ là tin đồn, ai cũng giống nhau thôi, ai trong số họ mới là người trong sạch. Mà nói gì thì nói, Vương Giai thật sự bị cảnh sát đưa đi, cũng chẳng phải tin đồn, đúng không? Ha ha, ngọn lửa đã châm vào tay áo của Trầm Thanh Thanh, cháy đến tận cánh tay cô, cuối cùng cô cũng bắt đầu cảm thấy đau. Trầm Thanh Thanh lập tức yêu cầu Đồng Đào tìm người viết một thông báo làm rõ sự việc. Nhưng viết thông báo này thật sự không dễ dàng, vì dù sao thì Vương Giai cũng thật sự đã bị đưa đi. Trong công ty, có rất nhiều người đã chứng kiến cảnh Vương Giai bị đưa đi. Vì vậy, trong thông báo làm rõ, chỉ mập mờ nói rằng sự việc này không liên quan gì đến Trầm Thanh Thanh. Các đội quân mạng trên Weibo bắt đầu tràn ngập, không liên quan đến Trầm Thanh Thanh, vậy có phải là liên quan đến trợ lý của cô ấy không? Không ngờ, thời này vẫn có kẻ ăn cắp lại đi la làng. Tại sao phải vu oan cho Diệp Chi Họa? Đúng là quá khốn nạn, vu cáo một nữ minh tinh, muốn hủy hoại sự nghiệp của Diệp Chi Họa sao? Cả một kịch bản lớn, netizen thấy vui lắm. Fan của Trầm Thanh Thanh vẫn không muốn tin rằng cô ta là loại người như thế, nên vẫn tiếp tục ở dưới bài đăng trên Weibo để thanh minh cho cô ta. Tình hình hiện tại với Trầm Thanh Thanh ngày càng xấu đi. Cô không khỏi bắt đầu lo lắng. Đồng Đào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, chỉ có thể hy vọng Diệp Chi Họa ra mặt giúp chúng ta làm rõ mọi chuyện. Chưa nói xong, Trầm Thanh Thanh đã cắt lời. Cô ta sao có thể ra mặt giúp tôi? Đồng Đào, vậy chỉ còn cách hy vọng một tin lớn hơn xuất hiện, chuyển sự chú ý của mọi người đi. Tin lớn hơn, điều này khiến Trầm Thanh Thanh chợt nhớ ra. Cô không phải đang có một tin lớn hơn sao? Đã đến lúc dùng đến nó rồi. Nhưng trước khi làm vậy, cô vẫn muốn liên lạc với đối phương, dù sao cũng có nhiều năm quen biết. Cách chương.